Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 61, xoả tử, kẻ ngu si, đã sinh tử ghi chép, không có trả lời Dương Húc Minh, Dương Húc Minh cũng không có lại tiếp tục chờ đợi, hắn đem cái kia màu hồng phấn bản bút ký bỏ vào tay cầm trong túi, hảo hảo thu về, sinh tử ghi chép, trực tiếp quay người về nhà, ở bên ngoài giày vò hơn phân nửa đêm, Dương Húc Minh cũng có chút buồn ngủ, lại tiếp tục như thế, đồng hồ sinh học đều muốn món chay a, Dương Húc Minh than thở. Một thân một mình xuyên qua đen kịt lối đi nhỏ, bò lên trên lầu 5, sau đó cẩn thận đẩy ra chính nhà mình cửa, đẩy cửa ra về sau, Dương Húc Minh trước tiên đem cổng trong tủ giày nến đỏ lấy ra, lấy được nến đỏ, Dương Húc Minh cảm thấy có chút cảm giác an toàn, trình độ nào đó, căn này nến đỏ dài ngắn, không sai biệt lắm cũng coi như đại biểu hắn thanh máu dài ngắn đi, nến đỏ đốt hết, cũng mang ý nghĩa Dương Húc Minh thanh máu về không. Hắn cẩn thận đóng cánh cửa, sau đó đi vào trong nhà. Hiện tại là lúc rạng sáng, trong gian phòng này rất có thể có trành quỷ hoạt động, nhưng là Dương Húc Minh không có trì hoãn, trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến, tối thiểu nhất. Phòng ngủ nên tính là an toàn, trải qua Lý Tử gian phòng lúc, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, Tử. Ngươi đã ngủ chưa? Trong phòng tĩnh mịch im ắng, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Nhưng Dương Húc Minh cũng không có trông cậy vào nghe đến hồi đáp gì, hắn đứng tại cửa ra vào, nói ra, ta đã nhanh muốn tìm tới trợ giúp ngươi biện pháp. Mặc kệ ngươi tại cửu gian tao ngộ cái gì, ta đều muốn vì ngươi đòi lại một cái công đạo, trước đó ngươi trở về thời điểm, ta đích xác cảm nhận được sợ hãi, nhưng là hiện tại ta bình tĩnh lại, so với sợ hãi. Trong lòng ta càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, ta muốn đi cửu gian, muốn trợ giúp ngươi. Muốn biết đây hết thảy nguyên nhân gây ra, cho nên mời ngươi đợi thêm ta xuống, ta rất nhanh liền có thể tìm tới biện pháp trợ giúp ngươi. Dương Húc Minh rất muốn cùng người yêu chia sẻ tâm tình của mình, hắn cũng muốn nhường Lý Tử biết rõ hắn đang cố gắng. Những lời này có lẽ không cách nào an ủi đến cái sớm đã chết thảm oán linh, nhưng là thành tựu bạn trai, những việc này đều là hắn nên làm. Nói xong những lời này, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, không tiếp tục dừng lại, tiếp tục đi vào phòng ngủ, nhưng mà Dương Húc cửa vừa vặn phóng ra bước. Liền phát hiện mình toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, hơi một tí, thân thể của hắn, giống như là đã mất đi khống chế, lại như là bị hàn băng đông kết, vô luận hắn đại não như thế nào hạ đặt hành động mệnh lệnh, thân thể của hắn đều cứng ngắc không động, đầu đen kịp cái bóng, chẳng biết lúc nào theo Lý Tử dưới cửa phòng muốn kéo dài đi ra, cùng Dương Húc Minh cái bóng liền ở cùng nhau. Đứng ở trong hành lang Dương Húc Minh chỉ cảm giác mình toàn thân cứng ngắc. Đã mất đi đối với, đúng, cổ thân thể này khống chế, mà thân thể của hắn, càng ngày càng lạnh. Nháy mắt, bắt đầu cảm thấy khó khăn, trước mắt thế giới, càng ngày càng mơ hồ, Dương Húc Minh tự hồ nhanh thấy được nhân sinh phi ngựa đèn, một loại nào đó sinh mệnh đang trôi qua cảm giác, nhưng hắn cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, không hề nghi ngờ, Lý Tử muốn giết hắn, mà lại ngay tại lúc này, thế nhưng là Dương Húc Minh trong tay cây kia nến đỏ lại vô thanh vô tức. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, Dương Húc Minh con mắt. Bởi vì sắp chết mà đồng tử khuếch trương, căn này nến đỏ, tại Lý Tử có địch ý lúc lại điên cuồng thiêu đốt, thế nhưng là Lý Tử hiện tại giết hắn nến đỏ vậy mà không có phản ứng. Dương Húc Minh hỗn độn trong suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới, sinh tử ghi chép, câu nói kia, nàng càng thích ngươi, liền càng muốn lấy được ngươi, tia sáng lờ mờ trên hành lang, Dương Húc Minh bỗng nhiên cắn răng, giận trống lên, muốn giết ta cũng không phải hiện tại a. Dương Húc Minh hô lên cái này đâu này xưng. Tự hồ làm ra tác dụng, những cái kia nhường hắn thất tức, lạnh cả người cảm giác quỷ dị cảm giác đột nhiên chậm lại rất nhiều. Dương Húc Minh ánh mắt, khôi phục có chút tiêu cự, sắc mặt hắn trắng bệch đứng ở nơi đó, cắn răng hô, coi như muốn chết, ngươi cũng phải chờ nến đỏ đốt hết lại giết ta đi. Đã ngươi cho ta căn này ngọn nến, vậy thì mời ngươi tuân thủ ước định, nếu như căn này ngọn nến đốt hết trước đó, ta còn không thể giúp ngươi tìm về công đạo, theo ngươi giết. Ta tuyệt không phản kháng, Dương Húc Minh lời nói. Không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, trong bóng tối, hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, đợi mấy giây, loại kia băng lãnh thất tức cảm giác, cái này mới dần dần tán đi, dưới chân hắn màu đen cái bóng, cũng vô thanh vô tức rút về Lý Tử trong phòng, đứng ở trong hành lang Dương Húc Minh khôi phục đi lại năng lực, hắn che ngực dồn dập ho khan thở hào hển, loại kia muốn thất tức cảm giác thống khổ, cơ hồ khiến phổi của hắn nghẹn nổ. Định tường thở dốc nửa ngày, Dương Húc Minh miễn cưỡng khôi phục lại, sau đó, hắn xoay người, nhìn lấy gian kia cửa phòng đóng chặt, Dương Húc Minh trầm mặt nửa ngày, hắn chậm rãi nói ra, Lý Sở Tử, kẻ ngu si, ngươi thật là một cái Sở Tử, kẻ ngu si. Nói xong, hắn quay người đi vào phòng ngủ của mình, khép cửa phòng lại. Lần này, hắn không có đem giày thêu đặt ở chính mình bên gối, mà là treo ở cửa phía sau. Dạng này có lẽ có thể dựa vào giày thêu chấn nhiếp xuống trong phòng trành quỷ, không biết có tác dụng hay không, nhưng là Dương Húc Minh đã không nghĩ lại đem này đôi giày thêu đặt ở gối đầu bên, hắn cũng không muốn lại đụng lần đỏ sát, một chút đều không muốn thấy này đôi đỏ giày chân chính chủ nhân. Sau khi làm xong, Dương Húc Minh liền chân cũng không tắm, trực tiếp cởi quần áo lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Lý Tử phản ứng, ngoài dự liệu của hắn, hắn nằm trong chăn, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trần nhà, nửa ngày không ngủ. Lý Sở Tử, kẻ ngu si, cái này lúc trước Dương Húc Minh cho Lý Tử lấy ngoại hiệu, là hai người trêu chọc đùa giỡn lúc, Dương Húc Minh dùng để giễu cợt Lý Tử, cái này quen thuộc mà xa lạ xưng hô lần trước từ trong miệng hắn kêu đi ra. Dường như trôi qua rất lâu. 51, hắn đều không biết mình lại một lần nữa dùng danh xưng như thế này hô Lý Tử, lại là ngay tại lúc này trong bóng tối, Dương Húc Minh thở thật dài, sau đó nhắm mắt lại, dường như ngủ. Trong căn phòng an tĩnh, chỉ có thể nghe được Dương Húc Minh bình tĩnh tiếng hít thở, mà liền tại Dương Húc Minh chìm vào giấc ngủ không lâu sau, thẳng không có động tĩnh trong toilet, đột nhiên truyền đến quỷ dị thanh âm, chi nha, sát vách toilet, truyền đến mở cửa tiếng vang, thanh âm kia mặc dù yếu ớt, nhưng là tại trong bóng tối lại vô cùng chói tai. Sau đó, có chậm chạp tiếng bước chân, chậm rãi tới gần Dương Húc Minh phòng ngủ, đồng thời, ngoài phòng ngủ mì trên cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa, lờ mờ có thể nhìn thấy trên cửa sổ nằm sấp như cái bóng đen. Trong lúc ngủ mơ Dương Húc Minh, vô ý thức nhíu mày, trở mình, đối với, đúng, đây hết thảy không có chút nào phát giác. Trong phòng ngủ nhiệt độ, tự hồ càng ngày càng thấp. Có thể thấy rõ ràng. Phía bên ngoài cửa sổ cái kia ghé vào kính bên trên bóng đen, ở dưới ánh trăng chậm rãi giơ tay lên, muốn đập cửa sổ. Ngay tại lúc thời khắc này, trong phòng mãnh liệt vang lên một cô gái tiếng hừ lạnh, thanh âm kia bên trong, tự hồ ẩn chứa vô tận oán khí cùng lửa giận. Trong nháy mắt, phía bên ngoài cửa sổ bóng đen giống như là bị châm ngủ đông đồng dạng, hưu biến mất không thấy. Mà Dương Húc Minh ngoài phòng ngủ mì, nguyên bản chậm rãi tới gần tiếng bước chân, đột nhiên biến thành vội vàng rời đi bò âm thanh, tự hồ có đồ vật gì hoảng hốt chạy bừa trốn vào trong toilet. Cái này hai phòng sảnh trong căn phòng đi thuê, rất nhanh yên tĩnh trở lại. Trong lúc ngủ mơ Dương Húc Minh lại trở mình, tự hồ không cảm thấy được rét lạnh, lông mày của hắn vô ý thức triển khai. Một đêm này, Dương Húc Minh ngủ rất say. Chương 62, Tương Tiểu Vũ, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nắm muội muội tay đi vào trong nhà thời điểm, nhìn thấy mụ mụ ngồi ở trên ghế salon dệt cộng lông áo, muội muội sợ hãi hô nàng một tiếng. Nhưng là không có trả lời, ta lúc đầu cũng nghĩ hô. Nhưng là cuối cùng vẫn không có hô ra miệng. Không biết từ lúc nào lên, mụ mụ đã lạ lẫm đến ta căn bản trương không được miệng gọi nàng trình độ, trong lòng, có chút không hiểu bi thương. Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, tại trong trí nhớ của ta mụ mụ không phải cái dạng này. Nàng cười thời điểm, nhìn rất đẹp. Mà lại nàng rất thích cười, khi đó, chúng ta ở trong thôn. Ba ba mụ mụ luôn luôn trôi qua rất vui vẻ, thường thường có thể nhìn thấy bọn hắn cười. Nhưng là về sau, đây hết thảy liền thay đổi. Tựa như là Hân Nhi ra đời về sau sự tình. Mụ mụ liền không lại cười, cũng sẽ không cùng người khác nói chuyện, sợ rằng chúng ta đem đến trong thành, nàng cũng xưa nay không cười. Nàng hàng ngày đều ngồi ở trên ghế salon bên trên, đang xen cho tiểu bảo bảo mặc áo lông, nhưng là Hân Nhi đã lớn lên, đã mặc không được nàng dệt những cái kia áo lông, nàng theo mặt trời ngày đang xen áo lông muốn cho nữ nhi của mình mặc, ba ba nói mụ mụ ngã bệnh. Về sau sẽ tốt. Mụ mụ khỏi bệnh rồi về sau, mụ mụ liền sẽ cùng chúng ta lời nói. Thế nhưng là chúng ta chờ thật lâu, rất lâu, rất lâu. Hân Nhi theo nho nhỏ tiểu bảo bảo, đã biến thành nhảy khoái nhảy nhót tiểu cô nương, đi qua lâu như vậy, mụ mụ còn không có cùng chúng ta nói chuyện. Nàng trong nhà này, tự như đề dư, ta không biết cuộc sống như vậy muốn tiếp tục bao lâu. Ba ba rất vất vả, ta cùng Hân Nhi trong nhà giống như là không ai chiếu cố cô Nhi. Rất muốn ba ba có thể về nhà đến. Ta muốn thi lên đại học, sau đó mang cha cùng Hân Nhi đi Bắc Kinh nhìn trường thành nhìn cho nên quang, nhìn Thiên An Môn, nhưng là ta rất muốn không còn có như thế khả năng, ba ba trở về, bị thương. Về sau còn cắt. Trong nhà càng ngày càng nghèo, tiêu tiền càng ngày càng nhiều, Hân Nhi muốn một cái trò chơi xếp hình đều hô không được, ta cảm thấy mình thật là không có dùng. Ta không muốn nhìn thấy ba ba một người trốn đi lặng lẽ khóc dáng vẻ, nhưng là vì cái gì cuối cùng lại biến thành như thế đâu này, cái kia lúc trời tối, thật rơi xuống thật là tốt đẹp mưa lớn. Ta bị cảm, cảm mạo rất nghiêm trọng. Nhưng là nằm ở giường mềm nhũn ta, liền nhấc ra tay ngón tay đều phí sức, căn bản là không có cách phản kháng, ta bị cha ôm xuống lầu. Nhưng là cha không nhìn thấy, tại hắn ôm ta rời đi thời điểm, Hân Nhi cũng lặng lẽ đi theo chạy ra ngoài, Hân Nhi ngồi xổm ở đầu bậc thang lặng lẽ xem chúng ta. Nét mặt của nàng tựa hồ rất sợ hãi. Ta rất muốn nói chuyện với nàng, rất muốn đi an ủi nàng, không để cho nàng phải sợ, nhưng là thân thể thật thật là khó chịu, rất muốn liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ta bị ba ba ôm vào lầu một đào phòng, nơi đó tia sáng thật tối, không khí thật là khó ngửi. Điểm ngọn nến cùng hương thơm. Cái kia bà đồng cho ta mặc vào một đôi màu đỏ giày thêu, sau đó ta bị cha đặt ở đào trong phòng ở giữa, cái kia bà đồng bắt đầu vây quanh ta nhảy a gọi a, tốt nhau nhau. Ta thật là khó chịu, mà lại thân thể của ta lạnh quá. Mặc vào cặp kia, ta cảm giác mình giống như là tiến vào trong nước đá, hồn nằm đang phát run. Đằng cầm sáng mờ ở giữa, ta thấy được một nữ nhân, một cái hất lên đỏ khăn cô dâu, ngồi tiêu xuất giá nữ nhân. Nàng tự hồ cũng nhìn thấy ta, khi nàng xốc lên khăn cô dâu thời điểm, ta thấy được mặt của nàng. Người sống căn bản không có khả năng có khủng bố như vậy sắc mặt. Ta liều mạng muốn chạy, lại giống như là bị định trụ dạng. Căn bản không động được. Mà nữ nhân kia chỉ là lạnh lùng nhìn nếu ta, ta có thể cảm giác được. Nàng rất đáng sợ, đồng thời đối với, đúng, ta tràn đầy chán ghét, là bởi vì ta xuyên qua giày của nàng a, ta nhìn thấy trên chân nàng, có đôi theo ta bộ dáng giày theo. Lại về sau, ta cảm giác được nước mưa rơi vào trên người của ta, đem thân thể của ta làm ướt. Ta phát hiện nữ nhân kia không thấy, mà ta thì nằm tại cái lạnh như băng trong hố, đỉnh đầu là khóa đen như mực đại thụ, chính là nhà ta cây hòe, ta biết. Nhưng là ta vì sao lại nằm dưới tàn cây đâu này? Ta muốn leo ra đi, lại không có khí lực. Nước mưa không ngừng xối tại trên người của ta, đem ta xối. Ta nghe được cái kia cái lừa gạt bà đồng lời nói, nàng bị ác quỷ phụ thân. Không nhanh chôn. Bồ Tát sẽ trách tội, cái kia đứng dưới tàn cây gào khóc nam nhân, nguyên lai là ba ba a. Ta rất muốn đưa tay đi giúp hắn lau sạch sẽ nước mắt, nhưng hắn nhanh trở về phòng đi, không phải vậy sẽ bị mưa cảm mạo. Nhưng là hắn giơ lên thủng sắt, đem bùn đất trùng lên trên người của ta, tầm mắt của ta bên trong, thế giới càng ngày càng đen, ta thật muốn biết, ta đã chết. Thế nhưng là ta vì cái gì còn có ý biết đâu này? Thực sự là chuyện kỳ quái. Ta rõ ràng đã chết mất, còn bị ba ba chôn ở dưới tàn cây hòe, vì cái gì ta còn có ý biết đâu này? Vì cái gì ta còn có thể suy nghĩ đâu này? Bóng tối bên trong, ta không biết suy tư bao lâu. Ta cảm giác thật là khó chịu, thật thống khổ, thân thể thống khổ, tự hồ cái nào ta đã chết cũng tại còn giày vò lấy ta. Ta muốn ho khan, rất muốn ho khan, cảm giác ngực kìm nén đến khó chịu. Thật kỳ quái. Thật thật kỳ quái. Ta rất muốn biết rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng là ta vô luận như thế nào muốn, cũng không biết phát sinh cái gì, thẳng đến ta nghe được Hân Nhi tiếng khóc, rất gần, tự hồ ngay tại ta phụ cận, ta có chút gấp. Nàng khóc đến thương tâm như vậy, là phát sinh cái gì sao? Ta tốt muốn đi gặp nàng, rất muốn đi an ủi nàng bảo hộ nàng, nhưng là ta lại bị chôn ở dưới tán cây hòe, ta căn bản ra không được, không biết đi qua bao lâu, ta phát hiện ta vậy mà bò ra ngoài, ta vậy mà theo dưới tán cây hòe bò ra ngoài. Thế nhưng là ra đến bên ngoài, ta lại phát hiện Hân Nhi tiếng khóc không thấy. Hân Nhi không khóc thế nhưng là ta theo mặt trời rất sợ hãi. Hân Nhi vì sao lại khóc? Là bởi vì không gặp được ta sao? Sau đó ta đi vào trong nhà, nhìn thấy mụ mụ theo mặt trời ngồi ở trên ghế salon dệt áo lông, cùng trước kia dạng. Mà ba ba không thấy, không biết đi nơi nào. Mụ mụ không có nhìn thấy ta, đi qua, nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng. Ta rốt cục gọi ra. Hai chữ này ta rốt cục gọi ra, ta thật vui vẻ. Mà mụ mụ tự hồ cũng rốt cục nghe được thanh âm của ta, ca, nhìn ta. Mụ mụ sắc mặt, trở nên càng ngày càng trắng. Nàng toàn thân da thịt đều cắn được càng ngày càng trắng xám. Biến giống như ta dạng, ta thật vui vẻ, ta hỏi nàng, mụ mụ. Ngươi thấy Hân Nhi sao? Mụ mụ lắc đầu, không nói gì, nhìn, mụ mụ bệnh vẫn không có tốt, theo mặt trời là ngơ ngác, nhưng là mụ mụ vậy mà đáp lại ta, ta thật là cao hứng. Ta tiếp tục trong phòng tìm, ta bắt đầu hô Hân Nhi danh tự, nhưng là Hân Nhi một mực không có trả lời ta. Ta tìm a tìm, tìm a tìm, không biết tìm bao lâu, rốt cuộc tìm được Hân Nhi. Cái này tiểu điều bì, vậy mà núp ở trong quan tài. Rõ ràng đã sớm nói qua với nàng, bắt mê ngọn nguồn là không thể trốn ở trong quan tài, hơn nữa còn toàn thân lạnh như băng, ta gọi thế nào nàng na không để ý tới ta. A, ta đã biết. Hân Nhi cũng theo ta dạng chết mất. Cái này tiểu điều bì, lặng lẽ trốn ở trong quan tài bị ngạt chết. Thực sự là không nghe lời. Trách không được không trả lời ta đây. Nhưng không có chuyện, Hân Nhi, không cần phải sợ, tỷ tỷ ở chỗ này đây, có tỷ tỷ tại, cái gì đều không cần sợ hãi. Ta vươn tay, bắt lấy nàng, nhìn lấy trong quan tài nho nhỏ Hân Nhi chậm yên tĩnh mở rộng tầm mắt, ta thật vui vẻ, chúng ta nhà này người, lại đoàn tụ đâu này. Ánh nắng sáng sớm, đâm vào Dương Húc Minh con mắt có chút đau nhức. Trong mê ngủ, hắn tự động lấy tay ngăn tại trước mắt, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Trước hết đập vào mi mắt, là quen thuộc trần nhà, đang lúc mờ mịt, Dương Húc Minh chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù bị màn cửa che, nhưng là ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ cường liệt có chút chướng mắt. Tự hồ lúc sau đã không còn sớm, Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, giữa trưa 12 giờ 30 phút, nhìn, tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành. Dương Húc Minh nhìn về phía bên gối. Phát hiện nến đỏ lẳng lặng đứng ở đó, không có thiêu đốt. Tự hồ tối hôm qua trành quỷ không có tới quấy rối hắn, là bởi vì hắn treo ở sau cái kia đỏ dày nguyên nhân a. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn cái kia dày thêu, thật lâu không nói gì. Hắn đêm tối tự hồ làm từng cái rất dài ác mộng, trong mộng, hắn thấy được một cái tiểu cô nương nhân sinh. Chương 63, cảnh sát đi lại, sáu càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, cái kia cũng không phải là một cái rất hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, càng không phải là một cái đáng giá vui sướng ký ức. Bây giờ tỉnh lại, Dương Húc Minh chỉ cảm giác mình trong lòng không trượt xuống, có loại dài nhưng nếu như mất phiền muộn, vì cái gì tối hôm qua chính mình sẽ mơ tới đem gia tỷ muội cố sự đâu này. Siêu độ bọn họ vong hồn. Bọn họ hẳn là rời đi tài thụ. Vẫn là nói, bọn họ muốn để người ta biết nhà các nàng bên trong phát sinh sự tình a. Dương Húc Minh không biết, nhưng là tại thế gian này, tối thiểu nhất có một cái người biết chuyện biết rõ tương gia tỷ muội từng chịu qua đắng, minh bạch bọn họ bi thương. Dương Húc Minh đứng dậy, kéo ra màn cửa. Ánh mặt trời ấm áp vẫy ở trên người hắn. Hắn đẩy mở cửa sổ. Thật sâu hít một hơi mới mẻ không khí, tự hồ muốn thể nội áp lực toàn bộ tịnh giải ra ngoài. Vài giây sau, Dương Húc Minh khép lại cửa sổ. Kết quả đúng lúc này, Dương Húc Minh điện thoại đột nhiên vang lên. Mặt ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế lang thang trong phòng ngủ, đột nhiên vang lên tiếng âm nhạc dọa Dương Húc Minh nhảy một cái ngọa tàu. Lý Tử lại tới tin nhắn. Ta cái này còn không có đi ra ngoài đâu này. Nhưng là chờ hắn đi qua cầm lấy điện thoại lúc, mới phát hiện tới cũng không phải là tin nhắn, mà là Vương Trấn điện thoại. Nhìn thấy cái này điện báo người liên hệ cái này giữa trưa, Vương Trấn tìm hắn làm gì? Dương Húc Minh nhận nghe điện thoại, Vương ca. Tìm ta có chuyện gì không? Điện thoại bên kia tựa hồ có chút ồn ào, nghe giống như là tại cái nhà hàng, mà Vương Trấn thanh âm có chút mơ hồ không rõ, rất hiển nhiên là tại vừa ăn cơm bên cạnh gọi điện thoại cho hắn. Dương đồng học, ngươi có nhà không? Vương Trấn hỏi, ở nhà, làm sao vậy? Vương ca các ngươi lại muốn đi qua a, tới cũng không cần, ta trực tiếp ở trong điện thoại nói cho ngươi a. Trấn nói ra, hôm nay sớm bên trên, Song Long khách sạn cái nhân viên bị phát hiện chết tại viên công túc xá bên trong, pháp y vẫn còn kiểm thẳng thi thể. Nhưng là trước mắt phỏng đoán, nguyên nhân cái chết có thể là lại bị cảm đưa tới viêm phổi, chúng ta điều thoáng cái giám sát, phát hiện tiểu tử ngươi hôm qua đi gặp qua cái này nữ nhân viên. Ngươi đi Song Long khách sạn làm gì? Chết nhân viên gọi là Cố Nguyệt Nga a. Dương Húc Minh hỏi, không sai, chính là nàng, Vương Trấn nói ra, ngươi hôm qua gặp nàng thời điểm, phát hiện nàng có cái gì dị thường a, chúng ta đều thẳng thoáng cái, trong tửu điếm những người khác nói người chết trước đó cũng không có cảm mạo triệu chứng, nhưng cái này Cố Nguyệt Nga tối hôm qua lại đột nhiên bệnh chết, bị chết có chút kỳ quái, cái này. Dương Húc Minh nói ra, dị thường của nàng lời nói, tựa như là hành vi có chút dị thường, nói thế nào, ta hôm qua tìm tới nàng thời điểm, bắt đầu nàng còn rất bình thường. Kết quả ta hỏi nàng đúng hay không biết đoán mệnh bà đồng về sau, nàng lại đột nhiên giống như bị điên, nói cái gì ta là tương gia quỷ, cái gì tương gia quỷ muốn giết nàng loại hình, thế là ta liền bị nàng cho đuổi đi, Dương Húc Minh ăn ngay nói thật. Vương Trấn Thanh âm nghe, tự hồ có chút hoang mang, đem gia quỷ. Cái gì tương gia, ta cũng không rõ ràng, có thể là song giác cái kia tương gia a, Dương Húc Minh nói ra, ta tại song xá nghe nói bên kia có cái màu đỏ phòng ở, gia nhân kia tất cả đều mất tích, nghe nói trước kia cái này Cố Nguyệt Nga chính là cho gia nhân kia coi bói, gia nhân kia giống như liền họ cách. Vương Trấn có chút tình bức, ngươi đi song giác làm gì, tìm người hỗ trợ a, Vương ca ngươi quên sao? Ta gần nhất thẳng tại làm mắt bạn gái của ta có liên quan ác mộng, ta hoài nghi nàng chết không nhắm mắt biến thành lệ quỷ, thậm chí có thể muốn tới giết ta, đô thị truyền thuyết a. Truyền thuyết đôi phun màu đỏ phòng ở chết một nhà bốn miệng, toàn bộ người bí mất trừ biến thành lệ quỷ, mà lại gian kia màu đỏ phòng ở nửa đêm sẽ còn truyền ra tiểu cô nương tiếng khóc, ta liền đi tùy tiện nhìn, kết quả nghe người ta giới thiệu có cái gọi Cố Nguyệt Nga bà đồng trước kia chính là cho gia nhân kia coi bói. Cho nên liền đi tìm nàng đoán mệnh nhìn lý tử là chuyện gì xảy ra, nghe xong Dương Húc Minh giải thích, Vương Trấn tự hồ có chút im lặng. Tiểu tử ngươi dù sao cũng là cái thế kỷ 20 sinh viên, niên đại gì còn chơi qua say mê tính một bộ này. Ngươi thật đúng là tin, Cố Nguyệt Nga sẽ, có thế là của ta xác thực ngày lúc trời tối đều mơ tới lý tử a, ta cảm giác nàng có rất sâu oán khí. Nói không chừng sẽ còn về tới giết ta, ta đề nghị ngươi vẫn là đi nhìn xem bác sĩ tâm lý a. Vương Trấn bất đắc dĩ nói, tìm bác sĩ tâm lý trị liệu một xuống, so ta cái gì bà đồng đều hữu dụng, cửu gian cách lục bàn thủy làm nhiều dặm bên trong, bạn gái của ngươi coi như biến thành lệ quỷ, nàng còn có thể bay vọt làm nhiều dặm bên trong tới giết ngươi không thành, đem gia nam nhân đem vận năm trước nhảy sườn dốc tự sát. Hắn thê tử đoán chừng mang theo hai cái nữ nhi rời đi. Mặc dù chúng ta trước mắt còn không có tìm được cô gái này ba người, nhưng là có thể khẳng định, đem gia một nhà bốn miệng tuyệt đối không phải mất tích bí ẩn. 3. Năm trước đây đem gia nam nhân tại Hoa Mai núi nhảy sườn dốc tự sát thời điểm, hiện trường khám thẳng trong đám người liền có ta tốt a. Ngươi đừng tin cái kia thứ gì đô thị truyền thuyết, Thuần Triển nói bậy, ngươi không muốn tin. Ta lại lấy một thí dụ cho ngươi nghe, lần trước chúng ta nghe nói Bạch Vân Sơn Trang nháo quỷ, còn truyền đi có cái mũi có mắt, kết quả trong cục chúng ta mấy cái đồng sự ở bên trong ở một đêm, cũng không có gặp ở đâu ra quỷ a. Vương Trấn tận tình giáo dục Dương Húc Minh, tiểu tử ngươi dù sao cũng là thế kỷ mới sinh viên, có tri thức có văn hóa. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như trên cái thế giới này thật sự có quỷ, vì cái gì tất cả mọi người ẩu qua đây, cái là bạn gái của ta, mặt khác hai cái là nàng thấp quỷ. Chúng ta bên trên treo giày thêu là dược gia lệ quỷ tỷ muội tặng cho ta. Ta thủ hạ túi sách bên trong, còn có ta lệ quỷ đồng học Ngô Tư đưa bản bút ký. Đương nhiên, trở lên những lời này Dương Húc Minh đương nhiên không có khả năng nói ra. Cho nên hắn quyết định đổi chủ đề. Cốt A, Ngọc Ca, ta có thể hỏi ngươi chuyện A, cái gì, liên quan tới ta cái kia đồng học Ngô Tư chết. Hiện tại tình tiết vụ án có tiến triển sao, tạm thời không có, có cũng không có khả năng nói với ngươi, ai biết tiểu tử ngươi đúng hay không hung thủ giết người A. Vương Trấn rất ngay thẳng đậu đen rau muốn nói. Dương Húc Minh có chút xấu hổ, ha ha. Tốt a, vậy ta không hỏi, Vương ca ngươi bận biệu, ta đi ăn cơm, dập máy Vương Trấn điện thoại về sau. Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn, cảnh sát động tác rất nhanh. Nhanh như vậy liền phát hiện Cố Nguyệt Nga chết, đồng thời gánh điều tra được trên người hắn, nhưng cũng tiếc. Mặc kệ cảnh sát thế nào điều thẳng, đều khó có khả năng cùng Dương Húc Minh có quan hệ. Dương Húc Minh toàn bộ hành trình cùng Cố Nguyệt Nga giữ một khoảng cách, động thủ là tương gia tỷ muội. Theo ta Dương Húc Minh có quan hệ gì đâu này, không tiếp tục để ý tới Cố Nguyệt Nga chết, Dương Húc Minh trực tiếp nhảy ra sinh tử ghi chép, muốn nhìn một chút cái này cuốn sách bại hoại suy luận kết quả như thế nào. Hiện tại đối với hắn mà nói, tìm tới tiểu tư mới là trọng yếu nhất, đây chính là hắn duy nhất trợ lực a. Chương 64, băng lãnh rú thảm, bảy càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, giữa trưa dưới ánh mặt trời, Dương Húc Minh lật ra trong tay sinh tử ghi chép, chỉ thấy hạng thứ 3 trang sách bên trên rốt cục xuất hiện mới văn tự, tử vong, là nàng tân sinh, gào khóc thằng hề, tại trong tuyệt vọng chảy khô nước mắt, Oán hận cùng tuyệt vọng xé rách thân thể của nàng, cừu hận cùng thống khổ che đậy cặp mắt của nàng, nàng hết thảy chấp niệm, bởi vì tử vong mà trở nên càng phát ra điên cuồng. Ngươi là có hay không thật sự có dũng khí pháp tiếp nhận nàng, cảnh cáo, người chỉ có một lần chết, mà có người một khi có dũng khí, bị chết sẽ nhanh hơn. Ngươi là có hay không thật chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy sinh tử ghi chép, nổi lên cái này mấy được văn tự, Dương Húc Minh bó tay rồi mấy giây, sau đó, hắn lấy ra trung tính bút, ở phía trên viết một, không có, vậy ngươi trực tiếp nói cho ta biết làm thế nào tốt, sống hay chết, ta chính mình thụ. Dương Húc Minh hàng chữ này viết xong về sau, sinh tử ghi chép, phía trên văn tự kéo dài hồi lâu, sau đó, trang thứ ba chỗ có che giấu chữ mới chậm rãi giảm đi. Cuối cùng, hiện lên chói mắt đỏ tươi, băng lãnh rú thảm, bệnh tên là yêu, thê tử đi về sau, ta rất muốn nàng, mỗi ngày buổi tối lúc ngủ, ta đều có thể nghe được hô hấp của nàng, tưởng niệm nhường ta trắng đêm khó ngủ, nhưng chờ ta mở ra tủ lạnh về sau, ta mới phát hiện nàng vậy mà trốn ở trong tủ lạnh, thật vui vẻ, nguyên lai nàng vẫn luôn không hề rời đi ta, vì để cho nàng một lần nữa nói chuyện, ta bắt đầu đi tìm cùng nàng rất giống người, ta nghĩ được nghe lại thanh âm của nàng, muốn nghe đến nàng gào khóc, gào thảm thanh âm, rạng sáng 2 giờ, mặc vào xinh đẹp nhất nữ trang, cầm nếu nàng đưa cho laptop của ngươi, tiến về bên trong vòng nhanh đường lớn khe núi đoạn, ban đêm dạo bước nữ hài, mảnh mai mà thương cảm, sẽ dẫn tới độc nhãn thợ săn, hữu nghị nhắc nhở, bản bút ký của nàng, có thể đem ngươi ngụy trang thành hung thủ muốn bộ dáng, lấy máu trả máu, có thể trước thời hạn tỉnh lại nàng oán hận, sinh tử ghi chép, những thứ này văn tự, như thường lệ đem toàn bộ thứ ba trang chiếm được tràn đầy, Dương Húc Minh trầm mặc xem hết lần này, nhiệm vụ yêu cầu, không nói một lời. Độc nhãn. Cái kia hung thủ giết người chỉ có một con mắt, vẫn là nói, ánh mắt của hắn có chỗ đặc thù gì a? Tin tức này cho tốt mơ hồ a, mà lại tin tức mơ hồ còn chưa tính, mặc vào xinh đẹp nhất nữ trang. Cái này là cái gì kỳ hoa yêu cầu, muốn để hắn một cái mét mấy dáng người khôi ngô, cơ bắp bắp thịt trắng chắc Aniki mặc đồ con gái đi dẫn dụ hung thủ giết người, loại kia hình ảnh ngẫm lại, Dương Húc Minh đều cảm thấy cay con mắt. Nhưng hắn một cái đại lão gia bọn họ muốn đi mặc đồ con gái. Mất mặt không mất mặt a, hắn Dương Húc Minh cho dù chết bên ngoài, phút sau, Dương Húc Minh mở ra phòng ngủ tủ quần áo, bên trong trải qua mấy món y phục của hắn, còn có rất nhiều kiện lý tử quần áo. Nhìn lấy trong ngăn tủ những thứ này xinh đẹp đáng yêu đủ loại nữ trang, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, hiện tại vấn đề mới đến, lý tử thân cao chỉ có 1m7 khoảng chừng, thon thả, mà hắn, Dương Húc Minh, cao lớn thô kệch, cái này trong ngăn tủ nữ trang, hắn có thể xuyên a. Rạng sáng 2 giờ lớn khe núi, quãng cua ẻ được nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, nơi này là lục bàn thủy thị khu xa xôi nhất khu vực một trong, mặc dù tới gần nhà ga, nhưng là nửa đêm lúc rạng sáng cũng không nhìn thấy bao nhiêu bóng người. Mà lớn khe núi phụ cận bên trong vòng nhanh đường bên trên, người ở liền càng thêm thưa thớt, hoặc là nói, rạng sáng 2 giờ bên trong vòng nhanh đường bên trên, căn bản không có chút nào khói người. Đầu này mới xây xây bên trong đường vòng vừa vặn vòng quanh nội thành vòng, nhưng là quá vắng vẻ, ban ngày không có nhiều chiếc xe ở phía trên chạy, càng không nói đến rạng sáng, đen kịt con đường tu kiến được rất rộng rãi, đường xá rất tốt. Nhưng mà toàn bộ đoạn đường bên trên đen kịt mảnh, nhìn không đến bất luận cái gì đèn, con đường hai bên tất cả đều là đen kịt núi hoang, một mảnh hoang khương hắc ám thế giới bên trong, chỉ có băng lãnh hàn phong gào thét lên. Nhưng là ở đây đầu đen kịt con đường bên trên, lúc này có một bóng người chậm rãi đi lại, xa xa nhìn lại, chính là một cái mặt người hán phục váy dài nữ hài tử, tóc dài, tại sau lưng rủ xuống. Mặc dù nhìn tựa hồ rất cao gầy, nhưng là cô gái này lại không hiểu làm cho người ta một loại yếu đuối cảm giác vô lực. Mà lại nữ hài váy nhìn tựa hồ có chút ngắn. Quần áo cũng rất giống có chút ngắn, chỉ là hán phục vốn là rất rộng rãi cho nên nhìn cũng không phải là rất cổ quái. Gió đêm thổi tới, cái này lẳng lặng dạo bước tại trong bóng tối nữ hài, duy mỹ giống như là cổ họa bên trong đi ra tiên tử, vẻn vẹn chỉ là bóng lưng của nàng, cũng đủ để cho người động tâm. Loại kia khí chất nhu nhược, là bình thường nữ nhân tuyệt đối không cách nào ngụy trang bắt chước được tới. Dạng này mảnh mai một cô gái, rạng sáng 2 giờ một thân một mình đi tại hắc ám không người bên trong vòng nhanh đường bên trên, sao có thể không làm cho người lo lắng đâu này, gặp phải người xấu làm sao bây giờ a? Tự hồ liền ngay cả trời cao cũng bắt đầu lo lắng nữ hài an toàn, ô tô đèn xe rất nhanh xua tán đi ở giữa núi hoang hắc ám, một cỗ màu trắng ô tô theo trong bóng tối lái tới, ở bên trong vòng nhanh đường ngược lên chạy nhanh lấy. Lái xe không biết là hạng người gì, nhưng là tâm địa thiện lương người tại nửa đêm 2 giờ, dạng này đầu đen kịt con đường bên trên nhìn thấy một cái lẻ loi trơ trọi lạc đàn nữ hài, đều sẽ hảo tâm dừng lại hỏi thoáng cái màu trắng ô tô, chậm rãi đứng tại nữ hài bên người, cửa sổ xe quay xuống, tiểu cô nương, xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ban đêm một người ở chỗ này? Lái xe quả nhiên là một cái hiền lành người tốt, biểu thị ra lo lắng của mình. Ven đường, nữ hài quay đầu lại, nàng xem lái xe liếc mắt, lái xe cũng đang nhìn nàng, ô tô đèn xe, miễn cưỡng nhường lái xe thấy được nữ hài bộ dáng, một đầu tóc dài đen nhánh nồng đậm mềm mại giống như là tóc giả. Nữ hài da thịt rất yếu ớt, hoặc nhìn như là không nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Lại hoặc là hóa trang quá độ, cũng có thể là nàng da thịt mỗi ngày liền trắng. Mà trên mặt cô bé mang như cái khẩu trang. Nhưng lái xe chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi mắt. Chính là đôi dạng gì con mắt a? Lái xe nhìn thấy đôi mắt này trong nháy mắt, liền bị một mực hấp dẫn lấy, hắn cảm thấy rất cảm giác quen thuộc, tự hồ tại trước đây không lâu, hắn đã từng tại cô gái khác trên người nhìn qua một đôi tương tự con mắt, chẳng những mỹ lệ, xinh đẹp, còn cùng hắn thê tử rất giống, nghĩ đến thê tử, lái xe trái tim tan nát rồi, tiểu cô nương. Ban đêm ngươi vì cái gì một người ở trên con đường này đi a? Đen như mực, lại không có bóng người. Ngươi muốn đi chỗ nào a? Lái xe rất đau lòng nói ra. Nữ hài thì nhìn lấy lái xe, trầm mặc nửa ngày. Lái xe một con mắt nhìn u ám không ánh sáng, giống như là người chết con mắt, rất đáng sợ. Song phương đối mặt như, lái xe ý thức được cái gì, cười cười xấu hổ, ta khi còn bé ham chơi, có một lần đem con mắt lộng mù. Thực sự là xin lỗi, ta đúng hay không hù đến ngươi, chương 65, người hảo tâm, tám càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Hắc ám bên trong đường vòng bên trên, lái xe cùng nữ hài nhìn nhau. Lái xe lúng túng khó xử tâm mà đàng hoàng tiếu dung, rất dễ dàng để cho người ta buông xuống cố ý, nữ hài nhìn hắn mắt, lắc đầu, tự hồ tại biểu thị chính mình không có bị hù đến. Sau đó nàng xoay người, duy tục đi về phía trước, lái xe vội vàng gọi lại nàng, a, tiểu cô nương, ngươi thật không thể càng đi về phía trước. Rất nguy hiểm. Lái xe lời nói. Bên cạnh hài rời đi thân ảnh nghiêng ngừng lại. Sau đó, nàng quay đầu, tự hồ là có chút khốn hoặc nhìn lái xe. Lái xe đem xe hướng phía trước na vài mét, dời đến nữ hài bên người, rồi mới lên tiếng, cái này rừng núi hoang vắng, ban đêm đen như mực ngay cả ánh sáng đều không nhìn thấy, ngươi một cái nữ hài tử làm gì chạy lung tung a? Phát chuyện gì a? Vì cái gì một người chạy đến? Nữ hài nhìn lấy hắn, trầm mặc. Nói không phát, lái xe chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Cùng trong nhà cãi nhau, cái kia chính là cùng bạn trai cãi nhau, nữ hài giật mình, không có phản ứng, tự hồ tại còn giống như là nên gật đầu vẫn lắc đầu. Lái xe lều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thật là cùng bạn trai cãi nhau. Ngươi nói các ngươi những thứ này thanh niên, nhao nhao cái chiếc mà thôi, nhưng mà nữ hài chỉ là nhìn như lái xe, nói không phát, lái xe đột nhiên ý thức được cái gì. Sẽ không phải là ngươi cùng bạn trai cãi nhau, sau đó bị bạn trai nhét vào bên trong đường vòng bên trên a. Bạn trai ngươi lái xe đi. Nữ hài trầm mặc mấy giây, sau đó, nhẹ gật đầu, lái xe có chút tức giận, tại sao có thể có loại chuyện này? Vậy mà bởi vì cãi nhau đem bạn gái nhét vào loại này đen như mực trên đường. Bạn trai ngươi quá phận a. Liền xem như cãi nhau. Cũng không thể làm cái này, xanh. Thật quá không hiểu sự tình, lái xe rất tức giận biểu đạt chính mình oán giận, nữ hài lại chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nói không phát, sau đó lái xe nhìn đồng hồ, nói ra, mặc kệ xảy ra chuyện gì, về nhà trước lại nói, bạn trai ngươi có lẽ chỉ là lúc sinh khí, đợi đến ngày mai liền sẽ chủ động tìm ngươi nói xin lỗi, lái xe phi thường thành khẩn nói ra, mau lên xe a, ta trước đưa ngươi về nhà. Thật, không cần giày vò chính mình, dạng này không đáng giá, nữ hài nhìn lấy hắn. Trầm mặc mấy giây, sau đó, nàng mới mở cửa xe ngồi lên. Màu trắng xe con, bắt đầu ở bên trong đường vòng ngược lên chạy nhanh, lái xe nhìn lấy kính chiếu hậu trong kia cái ngồi ở phía sau tòa nữ hài. Hỏi, nhà ngươi đang ở đâu? Có thể nói với ta à? Sau lưng, nữ hài cầm ra điện thoại đưa vào cái gì, sau đó trong điện thoại di động truyền đến, nhà ta không tại Lục Bàn Thủy, ta là bồi bạn trai tới nơi này. Hiện tại không biết đi chỗ nào, Nghe được cái này phần mềm hợp thành âm thanh, lái xe sửng sốt thoáng cái, ngươi. Tiểu cô nương, ngươi không thể nói chuyện a. Ân, ta dây thanh trước đó không lâu làm giải phẫu, tạm thời không nói được lời nói, lái xe sau lưng truyền đến phần mềm hợp thành âm thanh, lái xe sau khi nghe xong. Hít khẩu khí, như vậy phải không? Vậy ngươi nói cho ta biết bạn trai ngươi ở chỗ nào a, ta đưa ngươi đi tìm hắn. Không cần, tạ ơn hắn thúc, ngươi dẫn ta về thị khu, ta cái khách sạn ngủ muộn liền tốt, phần mềm hợp thành âm thanh cơ giới đơn điệu, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, nhưng mà càng như vậy, càng làm cho đau lòng người, một cái cô đơn nơi khác nữ hài, bồi tiếp bạn trai đi vào thành thị xa lạ. Lại bị đối phương để tại dạng này hoang sơn giả lĩnh. Cô gái này vẫn là cái không cách nào cùng người khác câu thông, nửa người câm. Hắn hít một hơi thật sâu. Ý đồ bình phục tâm tình của mình, nhìn, giống như bộ dáng rất tức giận. Hắn nói ra, bạn trai ngươi thực sự là quá phận, điểm trách nhiệm tâm cũng không có. Tốt như vậy nữ hài tử tùy tiện vứt xuống, không sợ ngươi gặp phải người xấu a. Lái xe lòng căm phẫn lấp ưng nói. Muội, tử, đừng sợ, có ta ở đây, đêm nay không ai có thể thương nói ngươi. Ta cái này đưa ngươi đi thị khu, cho ngươi tìm yên tĩnh ấm áp khách sạn ở lại, thật là, cái quái gì a? Lái xe lòng căm phẫn lấp một nát mắng lấy nữ hài bạn trai. Nhưng mà chỗ ngồi phía sau nữ hài chân chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nói không phát lái xe mắng trong chốc lát, sau đó lại cùng nữ hài nói chuyện phiếm, chỉ là nữ hài mỗi một lần trả lời, đều cần tại điện thoại phần mềm bên trên đánh chữ, tốc độ hồi phục rất chậm. Giữa hai người giao lưu, có chút từ cương vấp vấp mà màu trắng ô tô, lẳng lặng ở bên trong đường vòng bên trên càng chạy nhanh càng xa, cuối cùng, tại một cái nào đó hoang kinh giao lộ, lái xe lái vào vòng nói, tự hồ muốn rời khỏi bên trong đường vòng. Hắn nói ra, từ chỗ này ra ngoài, nghiêng một lát, chúng ta liền về khu. Lái xe vừa nói, một bên nhìn kính chiếu hậu mắt, kính chiếu hậu bên trong, nữ hài vẫn như cũ lẳng lặng ngồi tại, là rất thuộc nữ tư thế ngồi, trong ngực của nàng, ôm như cái màu trắng túi sách, trong tay thật chặt nắm vuốt một cái màu hồng phấn bản bút ký, cái kia bản bút ký tự hồ rất trọng yếu dáng vẻ, nắm vuốt không chịu buông tay. Đối với lái xe trấn an lời nói, nữ hài cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có trả lời. Lái xe cũng không tiếp tục nói cáp, tiếp tục mở xe. Màu trắng ô tô. Nhanh chóng cách rời vòng nói, lái vào một đầu đen kịt không ánh sáng đường nhỏ. Con đường này nhìn số lượng xe chạy rất ít bộ dáng hai bên đường liền rất cơ bản xanh hóa người không có. Giấy phép lái xe đi qua, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng tú trọc núi mà đúng lúc này. Đang hành xử bên trong màu trắng ô tô bỗng nhiên rung lên. Tắt lửa. Lái xe sửng sốt thoáng cái, động cơ lại hỏng, hắn có chút lúng túng quay đầu lại, nói ra, muội tử, ngươi trên xe chờ một lát, ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, nói xong. Lái xe an ủi, không có chuyện, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Ta cái này xe nát vậy mà xảy ra vấn đề, ta đều quen thuộc, không ra 10 phút đồng hồ, chúng ta tuyệt đối có thể tiếp tục xuất phát. Nói xong, lái xe đẩy cửa ra xuống xe. Sau đó mang theo cái này túi công cụ, lái xe đi tới trước xe. Mở ra trước mui xe dùng đèn pin chiếu xạ quan sát nửa ngày, lái xe lắc đầu, tựa hồ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Hắn nằm sấp xuống dưới. Tựa hồ tại quan sát sàn xe. Lại một lát sau, lái xe bò lên, hắn đi đến chỗ ngồi phía sau, nhìn thấy nữ hài quay cửa kính xe xuống về sau, lái xe lúng túng cười nếu nói. Muội tử, ngươi trước tiên cần phải đi ra, ta phải dùng lá gan cân đỉnh đem xe nâng lên nhìn xem sàn xe, nhìn xem đúng hay không ngọn nguồn đề. Nữ hài nhẹ gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe. Băng lãnh gió đêm thổi tới, thổi đến nữ hài tay áo tung bay. Nhưng nàng xem ra càng thêm nhu nhược, trong điện thoại di động, truyền đến đơn điệu cơ giới hợp thành âm thanh. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 66 Cường tráng nữ hài, chính càng, đen kịt không ánh sáng vắng vẻ bên con đường nhỏ, thả neo màu trắng xe nhỏ bên cạnh, lái xe nghe được nữ hài điện thoại truyền đến thanh âm, hắn quay đầu lại, thành thật cười cười, nói ra. Không có chuyện, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn ta làm là được, có cần thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Nữ hài nhẹ gật đầu, thế là lái xe xoay người, tại bên cạnh xe ngồi xổm xuống, hắn đưa lưng về phía nữ hài. Bắt đầu ở trong túi công cụ tìm kiếm lấy linh kiện, vừa nói, kỳ thật ta nhìn thấy muội tử ngươi thời điểm, thật vô cùng đau lòng, Ngươi nhường ta nghĩ tới ta thê tử, nàng cũng có giống như ngươi đôi mắt này, các ngươi thân bên trên khí chất đều rất giống, nhu nhược yếu ớt, cho nên ta nghe được bạn trai ngươi đem ngươi để qua bên trong đường vòng bên trên lúc, ta tức giận phi thường. Như vậy bất lực nhu nhược một cô gái, hắn chẳng những không có hảo hảo đối đãi, lại còn đem ngươi ném xuống mặc kệ, đây quả thực không thể tha thứ. Lái xe nói xong, tay chậm rãi theo trong túi công cụ đánh ra cái gì đồ vật, nét mặt của hắn trở nên rất bình tĩnh, cái kia hoàn hảo độc nhãn bên trong lóe ra lạnh lẽo quang mang. Nếu như là ta, ta là tuyệt đối sẽ không đem như vậy đáng yêu nữ hài tử người nhét vào ven đường. Đèn xe trong ngọn đèn, lái xe chậm rãi đứng lên, xoay người, bên cạnh xe tia sáng rất tối tăm, nhưng là nông cũ có thể nhìn thấy trong tay hắn đồ vật, một cái thật dài tay quay. Đứng tại nữ hài trước mặt, lái xe nhếch môi, cười đến rất hưng phấn. Cái này thẳng nhìn trung thực bản phận lái xe, lúc này đột nhiên lộ ra điên nét mặt hưng phấn, hắn cuồng tiếu, giơ lên trong tay thật dài tay quay, bỗng nhiên đánh tới hướng cô bé trước mắt. Vì không xuống tử đập chết cô gái này, hắn nhắm chuẩn nữ hài bả vai, chỉ cần cái này thoáng cái đập trúng, cái này yếu đuối vô lực nữ hài liền sẽ mất đi phản kháng hắn năng lực. Đồng thời nằm trên mặt đất buồn bã cờ rờ, à, o o o. Lái xe cái kia hoàn hảo độc nhãn, bởi vì hưng phấn mà đồng tử co vào, bắp thịt trên mặt, cũng tự hồ bởi vì hưng phấn quá độ mà trở nên không kiểm soát, biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn, mờ tối tia sáng bên trong, hắn sử xuất khí lực toàn thân, dùng sức xoay tròn cái này tay quay, trùng điệp đánh tới hướng cô bé trước mắt, ầm một tiếng vang trầm. Lái xe ngây ngẩn cả người, cái này nhìn cây dâu lực yếu ớt nữ hài tại hắn động thủ cái kia một xóa ở giữa, vậy mà mãnh liệt mà giơ tay lên, bắt lại cánh tay của hắn. Cái kia quơ múa tay quay cánh tay. Vậy mà giống như là bị sắt kẹp đồng dạng, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể động đậy, cái này nhìn như yếu đuối vô lực nữ hài, lại có lớn như thế khí lực. Đợi một chút. Cô gái này có cao như vậy à? Cánh tay của nàng vì cái gì nhìn như vậy thô? Đây là yếu đuối nữ hài hẳn là có thể trạng, cánh tay bị bắt lại lái xe, sắc mặt tình bức, hắn đột nhiên phát hiện, trước người cô gái này tựa hồ so hắn trong tưởng tượng còn cao lớn hơn, mà lại cao lớn được tựa hồ không giống một nữ nhân. Xuống dây, lái xe còn chưa kịp phản ứng, nữ hài liền ném mở tay ra bên trong quyển nhật ký, sau đó, nữ hài chân bỗng nhiên hướng lên một bổ, nặng đánh trúng vào lái xe giữa hai chân. Ngao, lái xe hét thảm một tiếng, hai chân trong nháy mắt co vào, thân thể cung thành lên. Mà liền tại lái xe xoay người, cúi đầu trong nháy mắt, nữ hài khác chỉ thô to tay đã án lấy lái xe suy nghĩ, nặng ép xuống, đồng thời, nữ hài đầu gối bỗng nhiên bên trên đỉnh, ầm, lại là một tiếng vang trầm, lái xe sắc mặt trực tiếp đâm vào nữ hài cái kia cứng rắn vô cùng trên đầu gối, trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen, sau đó cái mũi giống như là không có đồng dạng, mắt nổi đom đóm, trong đại não tại ông tác hưởng, tanh máu đỏ tươi. Theo mũi của hắn hướng ra phía ngoài chừa lại đến, thoải mái a, nghe được cái thanh âm này, lái xe ngây ngẩn cả người. Đây là nữ hài tử thanh âm. Cái này rõ ràng là cái thanh âm của nam nhân a. Hắn dãy dụa như ngẩng đầu. Nhìn thấy nữ hài cặp kia lạnh lẽo con mắt, hung thần vô cùng. Giống như là nhắm người muốn nuốt hung thú, cái này cái nào đấy còn có một chút yếu đuối đáng thương tư thái a. Sau đó, một mặt ngộ ép lái xe còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền bị cái này, nữ hài, bỗng nhiên ngã văng ra ngoài, ném qua vai, lái xe mờ mịt cảm giác mình giống như là đằng vân giá vũ đồng dạng, nhẹ nhàng trong không khí vòng vo một vòng tròn, sau đó, trùng điệp rơi xuống đất, trong nháy mắt kia, to lớn lực va đập nhường lái xe con mắt bạo đột, liền rú thảm thanh âm đều phát không được, cả người hắn đều co quắp tại nhựa đường trên đường. Thống khổ đánh truyền bá lấy. Mà cái kia, nữ hài, nhưng không có buông tha hắn, vọt thẳng tới, cái kia nhìn vô cùng dọa người nắm đấm, trực tiếp đập lái xe cái mặt mũi tràn đầy nở hoa, ngươi không phải muốn yêu thương ta sao? Đến a, đứng lên yêu thương ta à, nữ hài, trong miệng, phát ra trầm muộn tiếng cười lạnh. Không hề nghi ngờ, cái này xuyên qua nữ hài quần áo người căn bản không phải nữ hài, mà là cái ngũ đại ba thô nam nhân, đến lúc này, lái xe mới kinh khủng phát hiện cái này xuyên qua nữ nhân quần áo da hỏa, lại là một cái tháp sắt dạng tráng hán, cái kia thân cao, nói ít mét 8 đi lên, cái kia cường tráng thể trạng, mạnh mẽ cơ bắp, mang theo hơn 100 cân hắn ném qua vai ha ha không uổng phí sức lực dáng vẻ, đơn giản giống như là một đầu hình người bạo long. Loại này tên đáng sợ, chính mình là thế nào đem hắn nhìn thành cái yếu đuối nữ hài a? Lái xe biểu lộ, nhìn đã nhanh muốn khóc lên. Trong gió đêm, nữ hài dùng sức đem lột xuống trên đầu tóc giả, đem đoàn kia đen kịt tóc giả vứt xuống một bên. Sau đó hắn bóp bóp nắm tay, nhìn lấy bên chân mặt mũi tràn đầy máu tươi lái xe, cười đến vô cùng dữ tợn, tới đi bảo bối, hiện tại để cho ta tới hảo hảo yêu thương ngươi đi, nam nhân giơ lên nắm đấm. Lái xe liều mạng lui lại, sắc mặt hoảng sợ, không muốn. Đó là cái. Phốc, quyền, trùng điệp đập vào gương mặt của hắn. Lái xe trực tiếp bị nện được hướng một bên khuynh đảo, quyền này lực đạo cực lớn, lái xe cảm giác mình sắc mặt đều đã biến hình. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, quyền thứ nhất thu hồi đồng thời, quyền thứ hai lại tới. Lần nữa đập vào lái xe trên mặt. Cuồng bạo quyền kính trùng kích vào, lái xe cảm giác mình đại não giống như là nổ tung dạng, ông ông tác hưởng, mũi của hắn xương cảm giác đã được nện đứt, máu tươi không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Tại Dương Húc Minh tiếp tục không ngừng quyền kích xuống, lái xe đã mất đi phản kháng ý chí, toàn bộ đại não đều ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết. Sau đó, Dương Húc Minh lúc này mới kéo lấy lái xe về sau hạng giống như kéo con cá chết dạng, đem lái xe kéo tới cái kia vứt trên mặt đất màu hồng phấn bản bút ký bên cạnh. Dương Húc Minh trực tiếp đem lái xe sắc mặt đặt tại bản bút ký bên trên, tanh máu đỏ tươi trực tiếp đem bản bút ký nhuộm đỏ. Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh cười lạnh nói, khi dễ nữ nhân sợ hàng, ngươi không phải muốn tới yêu thương ta sao? Đứng lên tiếp tục a, chương 67, ta gọi các lương các ảnh, 10 càng. Trong gió đêm, toàn là máu lái xe nằm sấp trên sàn nhà, giống như là con cá chết, không nhúc nhích. Mặt của hắn, nhào vào màu hồng phấn bản bút ký bên trên, máu tươi tựa hồ toàn bộ xuyên vào cái này màu hồng phấn bản bút ký. Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh chờ trong chốc lát, phát hiện cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký bị bọng máu hồi lâu đều không có phản ứng, có chút hoang mang không phản ứng. Khó khăn không thành ta tìm nhầm người. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, kéo lấy lái xe đi tới công cụ của hắn túi bên cạnh. Quả nhiên, Dương Húc Minh ở cái này trong túi công cụ lật đến dây trói, không có chút nào thương hại chi tình, Dương Húc Minh đem cái này toàn thân mềm nhũn lái xe trói gô trói lại. Xác nhận đối phương không có phản kháng cùng chạy trốn năng lực về sau, Dương Húc Minh rồi mới từ tay cầm trong túi lấy ra, tính chết ghi chép, mượn đèn xe ánh đèn, Dương Húc Minh phát hiện, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự thay đổi, hoàn hồn, khắp huyết lệ quỷ. Người chết tê mặt trời. Hôm nay trở về, chúc mừng ngươi, ngươi thành công tìm được hung thủ giết người, cùng sử dụng cừu nhân máu trước thời hạn tỉnh lại chết thảm nữ hài, bởi vì tử vong mà trở nên điên cuồng chấp niệm, đem vĩnh thế vĩnh dạ quấn quanh lấy ngươi, đây là ngươi không thể thoát khỏi trói buộc, càng là ngươi rất tuyệt vọng tương lai, tại nữ hài triệt để thức tỉnh trước đó, mời cam đoan hung thủ còn sống, khi nàng hoàn toàn thức tỉnh một khắc này, nàng sẽ đem tuyệt vọng cùng tử vong mang cho cái thế giới này. Người sống cùng người chết, vĩnh viễn là hai cái không cách nào lẫn nhau thế giới, dư thừa tín nhiệm. Có thể sẽ để ngươi trước thời hạn chết thảm, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự, im ắng tuyên cáo một sự kiện, cái kia chính là nhiệm vụ hoàn thành. Dương Húc Minh cũng không có tìm nhầm người, cái này độc nhãn lái xe hoàn toàn chính xác chính là hại chết Ngô Tư hung thủ. Đến lỗi còn lại những tin tức kia, tự hồ là đang nói tiểu tư biến thành lệ điện về sau, có thể sẽ tới giết hắn. Dương Húc Minh trợn mắt trừng một cái, đơn giản trái cá đúng lý sẽ, nợ nhiều không lo, con trận quá nhiều rồi không sợ ngứa, muốn tới giết ta. Đi trước đêm trong nhà của ta Lý Tử làm A, đã đến hiện tại bước này, tính chết ghi chép, loại trình độ này nghe đã không cách nào làm cho Dương Húc Minh cảm thấy e sợ. Hắn đi đến ven đường, nhặt lên trên mặt đất cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký, chính là cái này bản bút ký nhường Dương Húc Minh lừa gạt được lái xe con mắt. Mà bây giờ cái này bản bút ký đã kinh biến đến mức sạch sẽ phía trên máu tựa hồ tất cả đều pha hấp thu. Dương Húc Minh cũng không có tiếp tục nghiên cứu cái này bản bút ký, trực tiếp mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, lấy ra cái kia nguyên vốn thuộc về Lý Tử kiểu nữ túi sách, đem bản bút ký nhét đi vào, quy. Yêu yêu Linh A. Ta bắt được một cái giết người hung. Đúng, chính là phía trước mấy thiên phượng Hoàng Sơn giết người về sau lưu thoáng cái kia, các ngươi mau tới. Ta tại ven đường chờ các ngươi, đem chính mình vị trí nói cho cảnh sát về sau, Dương Húc Minh lúc này mới dập máy điện thoại, sau đó, hắn phát hiện cái kia đầy tra xét là máu lái xe đang nhìn chòng chọc vào hắn. Nhìn, gia hỏa này đã theo ban nãy ngừng lại béo kỹ bên trong thở ra hơi. Dương Húc Minh đồng tử hắn mắt, nói ra, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem nữ trang biến thái a, vì bắt được cái này tôn tử, Dương Húc Minh có thể nói là bỏ ra cái giá cực lớn. Lúc trước cùng Lý Tử tại lên thời điểm, Lý Tử từ ác thú vị nhiều lần muốn lắc lư Dương Húc Minh mặc đồ con gái, thậm chí mở ra Dương Húc Minh hoàn toàn không cách nào cự tuyệt bản giá. Nhưng là Dương Húc Minh đều từ chối thẳng thắn, kết quả hôm nay vậy mà vì bắt cái này tôn tử mặc đồ con gái giả trang nữ nhân. Dương Húc Minh càng nghĩ càng giận, hắn trừng lấy tài xế trước mắt, ánh mắt bên trong sát khí bốn phía, cũng không phải là sinh tử ghi chép, nói muốn lưu cái này tôn tử mệnh, Dương Húc Minh đều muốn xông qua đón thêm nha một trận. Người tài xế kia suy yếu vô lực nằm ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Dương Húc Minh, dường như biết rõ từ mình tiếp xuống vận mệnh, nhìn, có loại mất hết can đảm cảm giác, ngươi đến cùng là ai? Lái xe rất ác tục hỏi một câu diễn viên quần chúng bọn họ đều sẽ hỏi lời nói, Dương Húc Minh đang như đầu nghĩ nghĩ, trực tiếp tại lái xe trước mặt ngồi xuống, hắn chụp chụp dưới váy đùi, nói ra, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đã khỏe, tên ta là Cát Lương Cát Ảnh. 33 tuổi ở tại Lục Bàn Thủy Đông biệt thự, chưa lập gia đình, ta tại Oan Mát Mắt Xích siêu thị đi làm, mỗi ngày phải thêm ban đến muộn bên trên 8 giờ mới về nhà, ta không hút thuốc lá, rượu vẻn vẹn tại lướt qua muộn E11 điểm ngủ, mỗi ngày phải ngủ đủ 8 giờ, đồng thời trước khi ngủ, ta nhất định phải a chén ấm sữa bò. Sau đó làm 20 phút mềm mại thao, lên giường, lập tức ngủ say, cảm giác say đến hừng đông. Tuyệt không đem mệt nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai, bác sĩ đều nói ta rất bình thường, lại thường đen kịp trên đường nhỏ, lái xe sắc mặt hoảng sợ nhìn hắn chầm chầm, ngươi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Dương Húc Minh sai lệch đầu, nhìn lấy hắn, lộ ra tiếu dung, ta chỉ là muốn nói, con người của ta không có cao yêu cầu, chỉ hy vọng có thể tâm tình rất bình tĩnh sống sót, cái này bên trong bao gồm tuyệt không đem oán khí lưu đến thứ hai. Dương Húc Minh cười, đứng lên. Bóp bóp nắm tay. Cái kia thân ảnh cao lớn, tại trong bóng tối thoạt nhìn như là tòa tháp sắt. Lái xe sắc mặt hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Dương Húc Minh giơ lên nắm đấm, cười đến rất vui vẻ, đương nhiên là có oán báo oán a, cái này một quyền. Xưa kia tiểu tư đánh, quyền này. Thay nữ trang, một quyền này thay ta tự đánh mình. Lão tử nhìn thấy ngươi liền buồn nôn, quyền này. Đừng hỏi người tử xưa kia ai đánh, lão tử chính là muốn tiếp ngươi cái này chết biến thái. Phi, làm cảnh sát bọn họ đi tới nơi này đầu vắng vẻ hắc ám đường nhỏ lúc, nhìn thấy chính là mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất nhìn yếu ớt tức lái xe. Một cái cao lớn thô kệch tráng hán tựa ở bên cạnh xe, mặt trên người kích thước không vừa vặn kiểu nữ hán phục, trên mặt mang như khẩu trang, làm cho người ta loại nhìn thấy biến thái cảm giác. Mấy cảnh sát sau khi xuống xe, đều ở, các ngươi ai báo cảnh? Dương Húc Minh cử đi nhấc tay, báo cáo cảnh quan, là ta báo cảnh, mấy cảnh sát tất cả đều tùy hướng về phía trên mặt đất cái kia yếu ớt tức nam nhân, cái này chính là ngươi nói hung thủ giết người. 639, không sai, các ngươi có thể đối với hắn tiến hành điều thẳng. Hắn ban nãy đã theo ta chiêu hắn chẳng những sát hại trước đó cái kia gọi Ngô Tư nữ tính còn tàn nhẫn sát hại chính mình thê tử, mà lại còn đem nàng cô vợ trẻ thi thể giấu ở trong tủ lạnh. Các ngươi đi nhà hắn đoán chừng liền có thể có phát hiện. Dương Húc Minh câu nói này nói xong, trên mặt đất yếu ớt tức nam nhân bỗng nhiên giật mình, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Húc Minh, làm sao ngươi biết? Lái xe biểu lộ, tràn đầy hoảng sợ, đơn giản giống như là thấy được ác quỷ. Dương Húc Minh thì trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, không phải ngươi là cái gì chính mình mới vừa nói a? Hiện tại lại mất trí nhớ, chương 68, Mã Đức Toàn. Trên thực tế người tài xế này căn bản cũng không có cùng Dương Húc Minh nói qua hắn giết mình thê tử sự tình, nhưng là sinh tử ghi chép phía trên như vậy viết, để cho tiện chúng cảnh sát này xem xét mau chóng xác minh chân tướng, Dương Húc Minh trực tiếp lái xe nói ra, dù sao cái này Sa Điêu đã là ác liệt phạm nhân giết người, lại hướng trên đầu của hắn chụp cái bô ỉa cũng không quan hệ, cái gì? Ngươi không nói với ta chuyện này. Vậy ngươi đi cùng cảnh sát nói a, xem bọn hắn có tin hay không ngươi. Một giờ sau, trong cục công an, đèn chân không dưới ánh sáng, Dương Húc Minh tựa ở bên cửa sổ buồn ngủ, hắn đối diện Vương Trấn thì gõ bàn một cái nói, trừng hắn mắt, còn chưa nói xong đâu này, tiểu tử ngươi tại sao lại ngủ? Dương Húc Minh đánh một cái ngáp, một mặt buồn ngủ, Vương ca ngươi tha ta đi, ta ghi chép đều trải qua toàn bộ làm xong, còn có chuyện gì khác không? Ngươi mau thả ta về nhà a, cái này đều hơn 3 giờ sáng, ta vội vã về nhà a. không quay lại gia, ta sợ bạn gái của ta đi tìm đến a. Vương Trấn liếc mắt. Cái giờ này ngươi liền buồn ngủ. Hôm qua trời tối cái giờ này, ngươi không phải tại Phượng Hoàng này a, ta tối hôm qua mới nói cho ngươi, để ngươi có đầu mối gì liền nói cho chúng ta biết, đừng đi chơi cái gì can đảm anh hùng, ngươi ngược lại tốt, tối hôm qua đáp ứng thật tốt, đêm nay liền cho ta cứ vậy mà làm như vậy vừa ra kinh hỉ lớn. Ngươi rất dũng, Dương Húc Minh cười khan một tiếng, đây quả thật là cái ngoài ý muốn a. Ta chỉ là đơn thuần muốn mặc bạn gái của ta quần áo ra tản bộ, dạng này sẽ cho ta loại nàng vẫn còn bồi tiếp cảm giác của ta. Ai biết ta tản bộ tán phải hảo hảo, gặp được như vậy cái đồ biến thái a, ta cũng là mèo mù đụng vào chuột chết a. Vương Trấn cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi a? Chỉ là tản bộ. Vậy ngươi làm gì không đi vùng đất ngập nước công viên tản bộ đâu này? Ngay tại ngươi cửa nhà, người càng ít, ngươi làm gì nhất định phải chạy lớn khe núi bên này đâu này, không chê mệt mỏi hoảng. Dương Húc Minh gượng cười, câu nói đều nói không nên lời. Vương Trấn tiếp tục nghĩ linh tinh, sớm nói cho ngươi, tên hung thủ này cực độ tàn nhẫn. Ngươi tay không tất sắt, vạn hắn mang theo quản chế đao cụ, ngươi thể trạng mạnh hơn còn có thể tay không vào dao sắt. Kỳ thật ta mang theo vũ khí, Dương Húc Minh nói xong. Đưa tay tại phía dưới váy sờ lên, móc ra một cái song tiết côn, trừ phi hắn có 50 mét đại đao, hoặc là nói võ lâm cao thủ, không phải vậy tất cả đều uổng phí. Vương Trấn trừng hắn mắt. Ngươi không phải đi tản bộ a, mang vũ khí làm gì? Dương Húc Minh bạch không đỏ mặt tiếp tục vô nghĩa, thành tựu một cái thiếu nữ tốt, ban đêm tản bộ rất nguy hiểm. Ta khẳng định phải mang vũ khí phòng thân a. Cái này rất bình thường, rất nhiều nữ hài túi xách bên trong đều phòng phòng sói phun sương đâu này, ta mang cái song tiết côn không tính là cái gì. Vương Trấn trên dưới đánh giá Dương Húc Minh mắt, một mặt bị buồn nôn đến biểu lộ, ngươi đừng buồn nôn ta tốt tốt a. Có như ngươi loại này một mét mấy cô gái yếu đuối a. Dương Húc Minh vội vàng nói, Vương ca tỉnh táo, Vương ca tỉnh táo, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân viên chính phủ, không thể mắng thô tục, ta. Vương Trấn bị tra thoáng cái. Cuối cùng mới im lặng nói ra, tiểu tử ngươi thoạt nhìn là thức ăn mặn không tiến vào đúng không? Lật ra trong tay hồ sơ kẹp, Trấn nói ra, được rồi, đã ngươi cũng là người trong cuộc, vậy ta liền nói cho ngươi tình huống hiện tại a. Ngươi bắt được gia hỏa này họ Mã, gọi Mã Đức Toàn, chính mình mở một cái ô tô linh kiện cửa hàng, bị bắt được về sau, gia hỏa này đối với mình phạm tội sự thật thú nhận bộc trực, chúng ta đã tại nhà hắn tìm được hắn thê tử thi thể, theo như hắn nói. Hắn thê tử tháng trước muốn cùng hắn ly hôn, kết quả hắn kích động liền đem thê tử cho đập chết. Kích động vẫn được, về phần hắn sở dĩ muốn giết Ngô Tư, là bởi vì hắn phát hiện Ngô Tư cùng hắn thê tử rất giống, hắn muốn nghe được hắn thê tử thanh âm, cho nên hắn liền cùng ngoại trừ tư thế, cuối cùng thừa dịp Ngô Tư buổi tối lúc ra cửa, đem Ngô Tư vấp bia đến Phượng Hoàng Sơn, dùng tảng đá tươi sống đập chết, làm những thứ này, chỉ là vì nghe được Ngô Tư gào thảm thanh âm. Thực sự là một cái 10 phần biến thái, Vương Trấn lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ biết rõ ngươi gặp phải là một cái như thế nào gia hỏa đi, tàn nhẫn, tố chất thần kinh, cảm xúc điên cuồng. Loại người này quả thực chính là nguy hiểm nhất cái kia loại phạm nhân. Có rất mãnh liệt phản xã hội khuynh hướng, ngươi người bình thường, trêu chọc loại này người điên làm gì, Vương Trấn rất bất đắc dĩ nói, thật rất nguy hiểm a. Dương Húc Minh thì đốt vào đầu. Chẳng lẽ hắn còn có thể ra ngục tìm ta báo thù không thành? Vương Trấn trừng hắn mắt, ra ngục. Hắn nằm mơ. Liên sát hai cái nhân mạng, cái này tàn nhẫn xảo trá tội phạm giết người còn muốn ra ngục. Loại này dừng bút xử bắn đều kiếm lãng phí đạn. Dương Húc Minh làm vừa cười vừa nói, Vương ca đừng kích động, ngươi là cảnh sát, hiện khi làm việc đâu này, người khác thấy được ảnh hưởng không tốt. Vương Trấn trừng hắn mắt, nói ra, dù sao tình huống căn bản chính là như vậy, gia hỏa này bởi vì lâu dài bất lực nguyên nhân, tâm lý đã sớm cực độ vặn vẹo biến thái. Hắn thê tử cũng là bởi vì chịu không được hắn mới muốn ly hôn, hiện tại chúng ta đã đem hắn chuyển đến trông coi chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra, vụ án này nên tính là kết thúc, chúng ta bọn này ăn cơm nhà nước đều phải cảm ơn ngươi tiểu tử a, bởi vì gia hỏa này, chúng ta gần nhất mỗi ngày tăng ca, sọ não đều nhanh lớn, ngươi giúp chúng ta giải quyết một cái phiền toái. Quay lại ta sẽ đem ngươi sự tình đưa ra đi lên, cho ngươi làm cái vinh dự cờ thưởng, còn có vàng cái gì? Vương Trấn nói xong, Dương Húc Minh liền vội vàng lắc đầu, đừng, Vương ca tuyệt đối đừng. tuyệt đối đừng đem ta sự tình đưa ra đi, ta cũng không muốn làm hot internet, mẹ ta muốn ở đây loại tin tức phía trên nhìn thấy ta, nàng không phải tại chỗ bạo tạc không thể. Hả, đem ta chú ý được tại chỗ bạo tạc, chỗ lấy các ngươi liền nói là mình giải quyết là được rồi, tuyệt đối đừng nhắc đến ta sự tình. Dương Húc Minh rất nghiêm túc khẩn cầu Vương Trấn, Vương Trấn nghiêng qua hắn mắt, tiểu tử ngươi nguyên lai còn có người sợ a. Nếu như ta đem ngươi cái này một thân nữ trang bộ dáng phát cho mẹ ngươi nhìn, ngươi lại là cái gì hạ tràng đâu này? Dương Húc Minh cười lớn lên, loại chuyện này còn là không muốn đi thử, rất nguy hiểm, ngươi tử cũng biết nguy hiểm a. Vương Trấn liếc mắt, buông xuống hồ sơ kẹp, đứng lên, được thôi, ta hiện tại đưa ngươi về nhà, chúng ta có thể đi, bất quá tiếp theo khả năng có cần phải kêu ngươi trở về giúp điều thẳng thời điểm. Ngươi đến lúc đó cũng không cho phép vắng mặt, bất quá khả năng này cũng không lớn, cái này lên vụ án bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hung thủ hoàn toàn thẳng thắn, có thể nói là bàn sắt, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, Dương Húc Minh ngượng ngùng cười cười, lại ngồi xe cảnh sát a. Ta như vậy mỗi ngày buổi tối ngồi công gia xe không tốt a. Vương Trấn trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi xuyên qua nữ trang đi bắt tội phạm thời điểm, thế nào không cân nhắc ảnh hưởng không tốt? Đừng nói nhảm, đi thôi, ban đêm ngươi xuyên qua cái này thân, có xe taxi dám chở ngươi hay sao? Chương 69, bản bút ký biến hóa, ngồi Vương Trấn mở xe cảnh sát, Dương Húc Minh về tới vùng đất ngập nước công viên phụ cận, xuống xe, cùng Vương Trấn tạm biệt về sau, hắn một mình hướng trong nhà đi vào. Lúc này đã tới gần 4 giờ rạng sáng, chính là mùa hè ban đêm rất hắc ám thời điểm, Dương Húc Minh một mình người bò lên thang lầu, về tới cửa nhà mình phía trước. Nhưng mà tay tại cầm chìa khóa thời điểm, Dương Húc Minh do dự một xuống, ách. Lý Tử còn không có gửi nhắn tin tới thúc hắn, hẳn là còn không có sinh khí a, thế nhưng là đều cái giờ này, hắn hiện tại mở cửa đi vào, sẽ không trực tiếp mở cửa giết đâu này. Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, để cho an toàn, vẫn là trước tiên đem nến đỏ cho sờ soạn đi ra, nâng như nến đỏ, Dương Húc Minh lúc này mới cẩn thận muốn cánh mở cửa ra, khóa cửa chuyển động tiếng vang, tại trong bóng tối vô cùng chói tai bắt mắt. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ đẩy cửa ra, mốt sờ mốt sờ. Lý Tử, ngươi có nhà không? Dương Húc Minh nâng người nến đỏ. Lặng lẽ nhìn trong phòng liếc mắt, an an tĩnh tĩnh, hết thảy như thường, nhìn. Không có cái gì phát sinh. Dương Húc Minh lại chờ trong chốc lát, xác định không có bất kỳ cái gì quỷ dị phản ứng về sau, lúc này mới nới lỏng khẩu khí, đi vào, trong phòng khách, cùng hắn trước khi đi bộ dáng, không có gì thay đổi. Lý Tử phòng miệng hoa hồng vẫn như cũ còn tại đó, không hề động qua dáng vẻ. Hôm nay ra phía trước mua bánh gato ngược lại là chỉ còn lại có bánh gato hộp, nhìn, hôm nay bánh gato khẩu vị vẫn như cũ rất nhường tiểu tổ tông rất hài lòng. Dương Húc Minh không dám trì hoãn, trực tiếp chạy vào phòng ngủ của mình. Tối hôm qua vẫy Lý Tử sống, kém chút đem từ hai vẫy tới tại chỗ bạo tạc, đêm nay hắn hấp thụ giáo huấn, không dám đi trêu chọc Lý Tử, liền chân đều cổ rửa, Dương Húc Minh trực tiếp lưu vào phòng. Trời này ngày ra ngoài làm con cú, Dương Húc Minh cảm giác mình lại làm như vậy xuống dưới, không phải thận hư không thể. Sắp sửa phía trước, Dương Húc Minh nắm tay túi xách bên trong đồ vật giấm ngoại trừ đi ra, chỉnh lý xuống, tóc giả là Lý Tử, hán phục cũng là Lý Tử, liền liền kiểu nữ túi xách cũng là Lý Tử, Dương Húc Minh đem những vật này trả về chỗ cũ về sau. Trong tay thừa dưới đồ vật gì đó cũng chỉ có ngọn nến cùng cái kia màu hồng phấn máy vi tính xách tay, còn có song tiết côn. Mà cái kia đến từ lệ quỷ lễ vật, tiểu tư cho màu hồng phấn bản bút ký vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn. Tiểu tư còn không có triệt để thức tỉnh, Dương Húc Minh đem nến đỏ bày ở trên tủ đầu giường, sau đó lúc này mới lên giường. Lật ra, sinh tử ghi chép, phía trên văn tự cũng không có bất kỳ cái gì có thể biến đổi hóa, theo mặt trời là trước kia những cái kia. Cái này cuốn sách bại hoại cũng không có chỉ đạo hắn sau đó nên làm như thế nào mới có thể đối phó trành quỷ, nhìn. Tiểu tư hẳn là còn không có triệt để thức tỉnh, điều kiện còn không vừa lòng. Cho nên, sinh tử ghi chép, không có phản ứng. Bất đắc dĩ hít khẩu khí, Dương Húc Minh buông xuống, sinh tử ghi chép, dự định đi ngủ, nhưng là sắp sửa phía trước, hắn khóe mắt quét nhìn ngắm màu hồng phấn bản bút ký liếc mắt, đột nhiên chú ý tới địa phương cổ quái, bản bút ký trang bìa, là một cái phong cách vẽ rất đáng yêu bút sáp màu tranh, phía trên là một cái ngồi tại bãi cỏ bên trên. Đưa lưng về phía như Dương Húc Minh nữ hài, trong gió, Nữ hài tóc dài vũ động như, có một loại tên thật đáng yêu cảm giác, chợt nhìn qua, cái này trang bìa cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng là nhìn kỹ một chút, Dương Húc Minh lại kỳ danh cảm thấy một hơi khí lạnh, giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới đồng dạng. An tĩnh trong phòng ngủ, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, cầm lên cái này màu hồng phấn bản bút ký, sau đó, hắn rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Bị cái này đưa lưng về phía người hắn nữ hài mặc dù vẫn như cũ là trước kia tư thế ngồi, để cho người ta nhìn cái đến mặt của nàng. Nhưng mà cái kia ống tay áo xuống lộ ra hai cánh tay, bây giờ biến thành tái nhợt quỷ dị nhan sắc, loại màu sắc này, giống như là người chết da thịt, quỷ dị mà âm trầm, cùng toàn bộ bút sáp màu tranh cái kia khả ái sắc điệu không hợp nhau, thậm chí Dương Húc Minh đang đánh giá trang bìa đồng thời, trong thoáng chốc sinh ra loại ảo giác, tựa hồ cái kia bị đưa lưng về phía người hắn nữ hài kỳ thật đã xoay đầu lại, ngay tại trực câu câu theo dõi hắn, không hiểu, Dương Húc Minh có chút phía sau lưng phát lạnh, này chính là đang thức tỉnh bên trong lệ quỷ, cảm giác so Tương Tiểu Vũ cái kia quyển nhật ký thấm nhiều người a. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, bỏ qua cái này bản bút ký, cái này vỡ cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái, còn có một loại không hiểu bất an, nhưng là suy tư một lát, Dương Húc Minh cuối cùng vẫn đem cái này bản bút ký một lần nữa kiếm về, căn cứ sinh tử ghi chép, thuyết pháp, tiểu tư là hắn đối phó trành quỷ mấu chốt. Mình làm nhiều như vậy, kết quả đến tối hậu quan đầu sợ hãi, vậy hắn hơn nửa đêm đi ra ngoài mặc đồ con gái mất mặt xấu hổ ý nghĩa ở đâu a? Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, cầm lên cái này quyển nhật ký, sau đó, hắn chậm rãi lật ra, không sai, cái này tối hôm qua còn không cách nào lật qua lật lại bản bút ký bây giờ có thể lật ra. Mặc dù sinh tử ghi chép trước đó đề cập tới, không thể tại trong gian phòng này mở ra bút, nhưng là Dương Húc Minh nghĩ, cảm giác không tại trong phòng nhìn bản bút ký nguy hiểm hơn, dù sao hoàn thành nhiệm vụ lúc, sinh tử ghi chép cho ra nhắc nhở tựa hồ là đang ám chỉ cái này gọi Ngô Tư nữ hài biến thành lệ quỷ về sau muốn giết hắn, như vậy. Nếu như mình tay không tất sắc ở bên ngoài lật ra bản bút ký, chẳng phải là nguy hiểm hơn. Ở nhà lời nói, tốt xấu còn có cái lý tử che đậy như. Ở bên ngoài nhìn bản bút ký, thật xảy ra chuyện liền lạnh, dù sao nhân duyên đến còn có, trên lý luận tới nói, lý tử là sẽ không tổn thương hắn, trên lý luận, tối thiểu nhất so với cái này chưa quen thuộc tiểu tư, vẫn là lý tử càng làm cho Dương Húc Minh an tâm một điểm, hoặc là nói, coi như muốn chết, hắn cũng tình nguyện chết tại lý tử trong tay. Hít một hơi thật sâu về sau, Dương Húc Minh lật ra bản bút ký về sau. Ra hiện tại hắn trước mắt, là mang theo nhàn nhạt mùi thơm trang sách, tờ thứ nhất là trang tên sách, màu xanh nhạt trang tên sách bên trên có như di hoa thơm đồ án. Ở giữa nhất trống không nơi, thì viết hai cái rất xinh đẹp chữ Ngô Tư trừ cái đó ra, cái này trang tên sách liền không có bất kỳ cái gì dư thừa văn tự. Dương Húc Minh bay qua trang tên sách, rốt cục thấy được cái này bản bút ký, ngày mùng 3 tháng 9, con ngươi, hôm nay là đại học khai giảng ngày đầu tiên, quen biết rất tốt bạn cùng phòng. Bọn họ cũng không có bởi vì ta cà lâm mà dễ cợt ta, trái lại rất ăn ý không có liền chuyện này nhiều lời, đã gặp các nàng ăn ý nhảy qua cái đề tài này thời điểm, trong lòng có một loại cảm giác ấm áp. Ba ba nói không có sai, chỉ phải cố gắng học tập, thi đậu đại học tốt, nhưng bên cạnh mình đều là ưu tú người, liền có thể rời xa những cái kia lấy tổn thương người khác làm thú vui gia hỏa, trước đó tâm thần bất định cùng bất an, tại nhìn thấy những thứ này bạn cùng phòng về sau tất cả đều mất. Ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng đi tăng lên chính mình, để cho mình cuộc sống đại học trở nên phong phú khoái hoạt. Sinh hoạt gặp trắc trở không có đánh bại ngươi. Tương lai của ngươi sẽ càng quang minh. Ủng hộ. Ngô Tư, ngươi là tuyệt nhất, xem hết tờ thứ nhất nhật ký, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái này màu hồng phấn bản bút ký, là quyển nhật ký A. Tờ thứ nhất là theo nữ hài đại học ngày đầu tiên bắt đầu. Đóng lấy xem tiếp đi. Hẳn là sẽ không ra vấn đề gì a. Lần trước thấy Tiểu Vũ quyển nhật ký lúc chuyện phát sinh, hiện tại Dương Húc Minh ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng có bóng tối, hiện tại lại muốn xem quyển nhật ký, Dương Húc Minh nghĩ, dự định trực tiếp lật đến cuối cùng trang, nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, hắn vậy mà chỉ có thể lật đến trang thứ hai, trang sách phía sau giống như là bị dính chết dạng, căn bản lật không ra, nhất định phải từng tờ nhìn, Dương Húc Minh ngồi ở trên giường, sắc mặt xoắn xuýt. Hắn cảm giác tình huống bây giờ rất không ổn, cái này quyển nhật ký, rõ ràng chính là có hố A, nhưng là cái này hố hắn giống như không thể không nhảy, sinh hoạt thực sự là sao mà khó khăn A. Dương Húc Minh thật dài thở dài một cái, bắt đầu nhìn trang thứ hai, Chương 70, nữ hài trước mặt thử, ba càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, ngày mai là hội học sinh phỏng vấn thời gian. Các học tỷ đều nói đi hội học sinh đợi, đãi, đoạn ở giữa, có thể đúc luyện chính mình năng lực, nhưng là đám bạn cùng phòng đều không hứng thú gì, cuối cùng chỉ có ta một người đi, trong lòng có chút khẩn trương, trước kia ta chưa từng có đài phát biểu qua, ngày mai đi phỏng vấn, có thể hay không phát huy không tốt. Thật lo lắng cho, nếu như ta không phải cái tiểu kết ba nói chuyện rất lưu loát tốt biết bao nhiêu a, xem hết trang này, Dương Húc Minh sắc mặt đờ đẫn. Hắn tiếp tục nhìn xuống, nhưng mà mông giống như long lũng ở giữa, Dương Húc Minh trước mắt dần dần xuất hiện biến hóa. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ nhìn thấy quyển nhật ký trang sách bên trong chậm rãi vương đôi trắng bệch tay. Này đôi trắng bệch người chết tay, vô thanh vô tức bắt lấy thủ đoạn của hắn, cảm giác lạnh như băng, lan tràn đến Dương Húc Minh tứ chi bách hài. Nhưng là Dương Húc Minh lại kinh ngạc nhìn đây hết thảy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Biểu lộ trở nên càng ngày càng mờ mịt, ánh mắt càng ngày càng ngốc trệ. Cuối cùng Dương Húc Minh trước mắt hình ảnh thay đổi, hắn ngồi tại cái đại học trong phòng học, ngoài cửa sổ là bay xuống mưa nhỏ, mà cái này phòng học lớn bên trong, thưa thớt ngồi chút ít học sinh. Phòng học phía trước nhất hai hàng, ngồi như mấy cái nhìn so trường học thành thục học trưởng học tỷ, ngay tại đặt câu hỏi lấy trên bục giảng phỏng vấn người vấn đề. Một màn này, Dương Húc Minh cảm giác có chút quen thuộc. Dương Húc Minh quay đầu, phát hiện bên người ngồi cô gái, nhưng mà nữ hài kia thấp như đầu, tóc dài đen nhánh che khuất mặt của nàng, nhưng Dương Húc Minh thấy không rõ dáng dấp của nàng. Chỉ có nữ hài cái kia yên tĩnh đặt ngang ở trên đầu gối hai tay, trắng xám được có chút quỷ dị, nhưng là hắn còn chưa kịp nghĩ lại, trong phòng học đột nhiên vang lên thanh âm, nhưng hắn run lên bần bật, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bục giảng. Phỏng vấn quan thanh âm bên trong, cô gái chiếm lên, nét mặt của nàng. Tự hồ có chút khẩn trương, thậm chí liền liền Dương Húc Minh đều có thể nhìn ra được, cô gái này bước đi di chuyển người có chút cứng nhắc lại, hắn lẳng lặng nhìn như cô gái này đi lên bục giảng, nhìn như nữ hài bắt đầu tự giới thiệu, các vị học, học trưởng học tỷ. Mọi người tốt, ta gọi Ngô. Tư thế, là, cốc cốc cốc soạt đột nhiên xuất hiện gõ cái bàn thanh âm, cắt ngang nữ hài tự thuật. Một người đeo kính kính trước mặt thử quan nói ra, vị này đồng học, ngươi trước tiên có thể tỉnh táo lại, hít sâu mấy lần, lại nói tiếp. Không cần khẩn trương. Đây chỉ là phỏng vấn, không có gì lớn. Nữ hài liền vội vàng gật đầu, sau đó dựa theo phỏng vấn quan yêu cầu hít thở sâu mấy lần. Sau đó, nàng tự hồ bình tĩnh một chút. Tiếp tục nói, ta nay, 8 tuổi, là lục bàn thủy bản. Người địa phương. Ta, cốc cốc cốc soạt, theo cái đeo kính trước mặt thử quan lần nữa cắt ngang nữ hài, có chút bất đắc dĩ, đồng học, ngươi lại tỉnh táo lại, có thể a. Chiếu ngươi cái này nói chuyện tốc độ xuống đi, chúng ta buổi trưa hôm nay đại khái chỉ có thể phỏng vấn cái. Trong phòng học về vang lên một trận tiếng cười, ở đây chút ít trong tiếng cười, trên mặt cô gái tay của nàng, thật chặt nắm chặt góc áo. Sắc mặt, hơi trắng bệch, tại tất cả nhìn soi mói. Nàng dùng sức hút cốt mấy hơi thở. Lúc này mới mở miệng lần nữa. Ai ma, đối với, đúng. Thật xin lỗi, học trưởng học tỷ, ta. Ta trời sinh liền có chút cà lâm. Ta nói chuyện có. Có chút chậm, nhưng là ta sẽ nổ. Nổ. Cố gắng, nhưng mà nữ hài câu nói này nói xong. Phía dưới cái nữ phỏng vấn quan liền lật ra cái liếc mắt, trực tiếp ngắt lời nói, không cần cố gắng, ngươi vẫn là đi về nhà nỗ lực a, nhiều người như vậy. Mọi người không thể là vì chờ cá nhân ngươi kéo dài thêm, vì đến phỏng vấn, chúng ta đang ngồi tất cả mọi người ẩu ăn cơm trưa, tất cả đều đói bụng thật không được, ngươi có thể làm lời nói liền mau tiếp tục, nếu như thực sự không được liền trở về, đừng lãng phí mọi người ở giữa, đây cũng không phải là chúng ta làm khó dễ ngươi. Mà là chúng ta hội học sinh là không thể nào thông qua một người cà lâm. Nữ phỏng vấn quan lời nói xong, còn lại mấy cái phỏng vấn quan đều theo lộ xấu hổ. Bọn hắn tất cả đều nhìn nữ nhân này mắt. Nhưng lại rất hiển nhiên giận mà không dám nói gì. Nữ nhân này, rất hiển nhiên tại trong đám người này quyền nói chuyện rất cao. Liền liền cái kia thẳng chiếm hữu quyền chủ đạo gã đeo kính cũng chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không có mở miệng phản bác. Trong phòng học, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sở hữu còn lại phỏng vấn người, cùng những cái kia phỏng vấn quan, toàn bộ đều nhìn cái này nữ phỏng vấn quan nói chuyện, một loại nào đó xấu hổ mà quỷ dị bầu không khí, trong đám người lưu động, Tinh Lạc không tông thấy đồng dạng, nếu như ngươi gia nhập hội học sinh, ngươi có thể vì chúng ta làm cái gì? Chủ đạo một lần hoạt động, đi cùng trường học lãnh đạo cùng nhà tài trợ câu thông, hoặc là mặt hướng rộng đại đồng học mở rộng cái nào đó mới cử động, tại hội học sinh bên trong giao lưu cùng câu thông năng lực là trọng yếu nhất, ngươi ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng, liền coi như chúng ta thông qua được ngươi, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi cái gì đều làm không được, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là trở về đi. Đừng tới lãng phí mọi người chúng ta thời gian, nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên nói lấy, sau đó mở ra phỏng vấn người danh sách, nói ra, kế tiếp, Tào Mậu Rừng, tại. Một cái nam sinh có chút xấu hổ đứng lên, tự hồ mì đối với, đúng, cảnh tượng trước mắt, cảm giác có chút không biết làm sao, ngay tại lúc nam sinh này đứng lên đồng thời, trong phòng học trong góc, một cái cao lớn nam sinh cũng đột nhiên đứng lên, hắn một cước đạp ra trước người bàn dài, tại cái bàn lắc lư chói tai tiếng vang bên trong, trực tiếp đi ra ngoài, cái kia quỷ dị đi lại, trong nháy mắt nhường trong phòng học tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cái kia nói rằng nữ phỏng vấn quan nhìn thấy vùng này. Nhíu mày. Nàng hô. Ngươi đi chỗ nào? Phỏng vấn còn chưa kết thúc. Không thể trước thời hạn đi, nam sinh quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn nếu nàng, loại này tràn ngập dừng bút cùng thiểu năng trí tuệ tổ chức, không vào cũng được, đến người bảo ngươi thanh học tỷ, là đối ngươi tôn trọng, không phải ngươi ỷ già người bán trang bức vốn liếng, mở miệng lãnh đạo trường học, ngậm miệng chủ đạo hoạt động, nhìn đem ngươi có thế, không biết còn tưởng rằng ngươi là chủ tịch quốc gia, không, ngươi đại khái so chủ tịch quốc gia còn ngưu. Tối thiểu nhất chủ tịch quốc gia sẽ không đối với một cái có trời sinh thiếu hụt người mỉa mai, liền đối người khác rất cơ bản tôn trọng cũng không có, như ngươi loại này sa điêu cũng có thể hỗn xuất đầu tổ chức, hắn lượng cũng chỉ là cái dừng bút trại tập trung. Nói xong, nam sinh nhìn trên bục giảng nữ hài mắt, nói ra, cùng bọn hắn ở lâu. Chẳng những lãng phí thời gian, còn kéo xuống chính mình phong cách, người khác nhìn thấy ngươi cùng loại này sa điêu đợi, đãi, tại lên, cũng sẽ đem ngươi xem như sa điêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.